Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, săn giết, người nói ta là đại ma nữ. Băng Hinh ngẩn ra, chợt không nhịn được nở nụ cười, bởi thân thể không thể động đậy, vì lẽ đó không thể đưa tay đi che lại chính mình miệng nhỏ. Ở ngắn ngủi tiếng cười qua đi, nàng nhưng lạnh lùng nói, nếu như ta là cái đại ma nữ nói là tốt rồi. Nếu như tuyệt tình một điểm nói, thì sẽ không rơi xuống mức độ này rồi. Ngăn ngắn hai câu, Lâm Hiên lập tức nghe ra lời thuyết minh. Suy đoán Băng Hinh chính là làm việc không đủ tuyệt, bị kẻ thù cái gì cho phong ấn tại nơi này, mà không phải lựa chọn sát hại. Điểm ấy liền có vẻ hơi ý vị sâu xa. Nếu như là rất lớn kẻ thù, phong ấn lên làm cái gì, còn không bằng một đao xong việc. Chỉ có thể nói có ẩn tình khác. Làm người liền hẳn là muốn tuyệt tình một ít, nên đoạn thì đoạn, mà không phải do dự không quyết định. Băng Hinh phẫn nộ qua đi, ngữ khí mới từ từ trở nên bằng phẳng. Còn lại nói ta không muốn nhiều lời. Ta Băng Hinh ở đây lập xuống lời thề, chỉ cần có thể đem ta giải cứu ra đi, liền tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi nửa phần. Như có bội ước, linh hồn hủy diệt. Thanh âm chưa dứt, một ánh hào quang từ trong cơ thể nàng tuôn ra, sau đó tiến vào Lâm Hiên trong cơ thể, chứng minh này thệ ước hoàn thành. Này vẫn là Lâm Hiên lần thứ nhất nhìn thấy thệ ước. Chỉ cần lập xuống thệ ước thì sẽ không thể giải trừ. Phá hoại lời thề nói, liền thật biết linh hồn hủy diệt. Này tục truyền là thiên địa pháp tắc mang đến, còn là nguyên nhân gì? Không có người nào biết, bởi vì những kiến thức kia hoàn toàn không phải bọn họ có thể hiểu được phạm trù. Được, ta tin tưởng ngươi, nói cho ta nên làm như thế nào. Lâm Hiên không có tiếp tục hỏi nhiều dưới. Nếu đối phương đều rơi xuống thệ ước, vậy hắn còn có thể có lời gì có thể nói. Nếu như thật có thể đem Băng Hinh cho giải cứu ra, vậy thì mang ý nghĩa cùng cái cường giả siêu cấp kết giao. Tuy nói cũng sẽ đưa tới một đoàn kẻ thù, nhưng chỉ cần không nói ra đi, ai biết sẽ là cái khu luyện linh kỳ tiểu tử giải cứu ra đây. Đương nhiên tiền đề là thật có thể cứu ra, bằng không nói cái gì đều là xả đàm luận. Có một số việc, thực sự là ít biết cho thỏa đáng. Biết được quá nhiều là biết làm mất mạng. Băng Hinh ngữ khí trở nên hơi hơi ôn hòa. Vì lẽ đó không phải ta không muốn nói, mà là nói cho ngươi nghe. Không riêng ngươi không thể cho ta cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì, càng có khả năng hại ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, lúc trước chính là để lại điểm lòng nhân từ, mới dẫn đến biến thành tình huống này. Lời nói này Lâm Hiên nghe tới rất quen tai. Chính là Lâm Hoa nói với hắn nói, không có thực lực tuyệt đối trước, biết những chuyện này chỉ làm cho chính mình tăng thêm phiền phức, mà không phải tăng thêm động lực. Lâm Hiên đối với Băng Hinh sự tình là có chút hứng thú, nhưng không biết cũng không cái gì. Hắn đã nghĩ để Băng Hinh cho điểm thù lao lại đây thôi. Kết giao cái cường giả cũng không sai. Dù sao đó là các nàng sự tình, hắn biết có cái gì dùng. Nhìn thấy Băng Hinh phong ấn nhiều năm đáng thương, nhìn thấy nàng đẹp đẽ liền giúp bận bịu, đùa giỡn, hắn vẫn không có trở thành như vậy ngớ ngẩn động vật. Điểm ấy ta có thể hiểu được. Ta không muốn rông dài quá nhiều, nói cho ta biện pháp đi. Lâm Hiên nói ra, trước tiên muốn yêu thú máu, tốt nhất là xà loại yêu thú. Băng Hinh nói ra, xà loại yêu thú. Lâm Hiên ngẩn ra, gật đầu nói, bên ngoài vừa vặn có một cái thanh lân cự mãng, vừa vặn ta sau khi đi ra ngoài liền muốn chém giết nó. Cái kia vừa vặn, trước hết đem này thanh lân cự mãng cho giết chết nắm tới. Nếu như tu vi không đủ nói, có thể tạm thời không vội. Đợi ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng không kém này một lúc. Băng Hinh cảm thán âm thanh, phong ấn nhiều năm nàng, hầu như là sống một ngày bằng một năm. Không cần, ta hiện tại tu vi vừa vặn thỏa mãn. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, xoay người liền hướng bên ngoài đi đến. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Băng Hinh trong con ngươi xinh đẹp toát ra mấy phần chờ mong ánh mắt. Nàng thật hy vọng Lâm Hiên có thể trợ giúp chính mình rời đi địa phương quỷ quái này, như vậy mới có thể hoàn thành chính mình tâm nguyện. Lâm Hiên đang đi ra về phía sau, nhìn thấy Thanh Lân cự mãng ngay khi cách đó không xa đi khắp. Hoàn toàn chính là đang chờ hắn đi ra. Giả như hắn tu vi không đột phá nói, cũng thật là trốn không ra. Thanh Lân cự mãng liền vẫn canh giữ ở bên ngoài. Còn ở bên ngoài sao? Như vậy cũng được, sẽ không để cho ta khó tìm. Lâm Hiên không chút do dự liền vượt qua cách tầng. Đồng thời toàn thân bị một luồng nguyên lực vòng bảo vệ cho bao vây lấy. Đem thủy đều ngăn cản ở bên ngoài. Thân là luyện linh kỳ hắn, coi như là không có linh hồn phụ thể, đối với nguyên lực khống chế lực cũng có thể đạt đến mức độ này. Hắn vừa mới từ cách tầng bên trong đi ra, Thanh Lân cự mãng hóa thành một đạo mũi tên nước, cực tốc hướng về hắn bên này nỗ lực lại đây. Thanh Vân Bộ, Lâm Hiên sử dụng tới Thanh Vân Bộ, nguyên lực bao trùm toàn bộ chân, trong mắt lộ ra một đạo hết sạch, dưới chân bỗng nhiên đạp xuống, lần thứ hai dường như bỏ cầu thang giống như, cực tốc hướng về trên mặt hồ bò tới, tốc độ nhanh chóng, đều siêu việt trước linh hồn phụ thể trình độ, hoàn toàn liền tăng lên cái đẳng cấp, luyện linh kỳ tu vi, cùng đoán thể kỳ tu vi chênh lệch chính là lớn như vậy. Hoàn toàn chính là chất bay vọt. So sánh Thanh Lưu Vân linh hồn phụ thể, chênh lệch vẻn vẹn là không đủ thông thạo. Nhưng trải qua mấy lần phụ thể, hắn đã thông thạo rất nhiều. Ít chính là cái kia phân thần vận. Bất quá đây là sớm muộn sự tình. Chỉ cần nhiều tu luyện. Bạch bạch bạch, Lâm Hiên chân tầng tầng đạp ở thủy trên. Hướng về mặt hồ sông lên. Thanh Lân cự mãng tốc độ như trước là so với hắn phải nhanh. Nhưng khoảng cách cũng không có như trước như vậy cấp tốc rút ngắn. Rào, Lâm Hiên từ trong hồ nhảy lên thật cao. Trên không trung đột nhiên đạp xuống. Liền hướng bên bờ nhẹ nhàng di qua. Lấy hắn hiện tại tu vi. Là hoàn toàn có thể trên không trung đạp bước. Nhưng nhất định phải linh hồn phụ thể mới được. Đó là Thanh Vân Bộ hậu kỳ hiệu quả. Chỉ là triển khai ra. Tiêu hao nguyên lực cực kỳ kinh người. Căn bản là không có lợi nhất. Chờ hắn vừa mới rơi xuống đất, Thanh Lân cự mãng cũng theo trùng đáy hồ vọt ra, mở ra miệng rộng liền hướng hắn bên này cắn tới. Không có quá nhiều kỹ xảo, chính là lấy tốc độ cùng lực lượng tới công kích. Nhưng chính là hai điểm này liền đủ để Lâm Hiên trong tay từ lâu cầm Long Vân Côn, trên mặt bày ra vẻ mặt là như vậy ung dung không vội. Kình khí từ lâu bao vây lấy Long Vân Côn toàn thân. Nhàn nhạt hồng quang thông qua mặt trên hoa văn chiếu rọi đi ra. Hắn đã là xúc lực chờ phân phó. Chuẩn bị tiến hành cực hạn bạo phát. Tê tương đương. Thanh Lân cự mãng không có nhận ra được chút gì. Như trước là há mồm liền hướng hắn bên này cắn tới. Mùi hôi thối như trước là khó nghe như vậy. Lâu như vậy không đánh răng. Để ta giúp ngươi dọn dẹp một chút đi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, trong phút chốc toàn thân cùng thiên địa dung hợp được, mở ra thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Há mồm cắn lại đây cự mãng, nhào lên tốc độ là chậm như vậy, há mồm vẻ mặt là như vậy dữ tợn, cực điểm thốn mang. Lâm Hiên trong tay Long Vân Côn hóa thành một đạo ánh sáng, mang theo hắn xông về phía trước ra ngoài, cực tốc hướng về nó cắn lại đây cự nha tàn nhẫn mà chọc vào di qua. Oanh, cực hạn lực lượng cao tới 6.000 cân, tàn nhẫn mà chọc vào hàm răng trên, trực tiếp đem này viên cứng rắn cự nha cho chấn động thành bột phấn. Theo khủng bố kình khí hướng về nó trong miệng bạo phát mà đi, hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Hí, Thanh Lân cự mãng bị này tầng tầng một đòn bức cho lui. Miệng rộng bên trong hàm răng liền hai cái, đều bị Lâm Hiên cho đập vỡ tan. Còn lại kinh khí chui vào nó trong miệng bạo phát, để nó miệng đầy đều là tiên huyết. So với những bộ vị khác, hiển nhiên miệng này càng thêm yếu đuối. So với trước cực hạn, Lâm Hiên lực bộc phát có to lớn tăng lên, đầy đủ 6.000 cân lực, hầu như tăng lên gần như gấp đôi lực lượng. Tại nơi này một đòn bên dưới, Thanh Lân cự mãng bị đau lui về phía sau, con mắt lớn bên trong đầy rẫy sợ hãi. Vẻn vẹn là một đòn, nó liền biết con người trước mắt, so với trước cứng cỏi quá nhiều, đã không phải nó hiện tại có khả năng so với, cảm nhận được nguy cơ nó, không chút do dự xoay người liền hướng trong hồ bỏ chạy. Cũng không còn trước cái kia phiên khí thế. Muốn chạy trốn, này có thể không đơn giản như vậy. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, cầm Long Vân Côn truy đuổi mà đi. Hết chương.